Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 613, xa lánh. Ba canh, An Vương nói, Sở Tổng Quản không tin. Sở Ly cười nói, Đại Lôi Âm tự võ học tuy tinh tuyệt, lại không đến mức có như thế kỳ diệu. Chắc là biện pháp khác. Vương gia không muốn tiên tại bên ngoài mà thôi. Bất quá có này pháp, liền không cần lại sợ phế võ công. Mạng An Vương hừ một tiếng nói. Tử Vân Sơn. Sở Ly nói. Tử Vân Sơn cùng Vương gia đến tột cùng có cái gì thù? Muốn phế Vương gia võ công? Ai biết bọn hắn gì đó điên? An Vương cười lạnh nói. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Sở Ly vội nói. Vương gia nói cẩn thận. Chớ có lại rước lấy Tử Vân Sơn người tới. Bọn hắn không có lá gan kia. An Vương khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Kia có thể chưa hẳn. Bọn hắn dám phế Vương gia một lần. Là gì không dám phế Vương gia lần thứ hai? Chẳng lẽ bởi vì Vương gia nhờ bao che tại Đại Lôi Âm tự? Cho nên hữu tâm cố kỵ. Nhờ bao che tại Đại Lôi Âm tự. An Vương nhíu mày bất mãn chừng hắn. Sở Ly cười nói. Đại Lôi Âm tự cùng Tử Vân Sơn vốn cũng không đối phó. Hiện tại càng có lý hơn từ đối phó Vương gia. Bọn hắn nếu dám lại làm ẩu. Ta thà rằng liều mạng không cần hoàng vị cũng muốn cầu phụ hoàng xuất thủ. An Vương cười lạnh nói. Sở Ly nói. Đây cũng là cái tốt chủ ý. Hoàng thượng là thiên thần cao thủ. Tử Vân Sơn chắc là sợ hãi. An Vương cười lạnh một tiếng nhìn hắn chằm chằm. Hắn có thể nghe ra được Sở Ly trong lời nói trào phúng chi ý. Nhờ bao che tại Đại Lôi Âm tự. Mời phụ hoàng hỗ trợ. Đều tại ám chỉ sự bất lực của hắn. Đặc biệt là tại chính mình Vương Phi cùng nữ nhi bên cạnh. Hắn không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi. Người đi trước đi. Sở Ly mặt không đổi sắc. Ôm một cái quyền xông lên Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc và Lãnh Tình Lãnh Thu mỉm cười nói. Tống Vương Phi, Tiết Vương Phi, hai vị cô nương, vậy ta trước hết cáo từ. Từ nữ cười gật đầu, mặt lộ áy náy, Sở Ly không thèm để ý cười cười. Cất bước ra Giao Quang Viện, hắn cảm thấy ngầm bực, xem ra cần phải cấp An Vương một điểm lợi hại nhìn một chút. Miễn cho ngông cuồng như thế. Không dạy dỗ một lần hắn. Thật đúng là cho là mình có thể khống chế hết thảy. Có thể tùy ý chèn ép chính mình. Tiêu Thi tại Thiên Xu Viện chờ lấy hắn. Bận bịu chào đón. Làm sao? Sở Ly cười nói. Tiểu thư thần cơ diệu toán. Đoán chúng. Thực đoạt ngươi đại tổng quản vị trí. Ân. Hôm nay bắt đầu. Ta chính là Thiên Xu Viện tổng quản. Thật là đáng chết ra hỏa. Tiêu Thi oán hận nói. Tuy nói Sở Ly không có thèm vị trí này, nhưng mình không muốn cùng bị người cướp đi là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Nhìn lại An Vương là chuẩn bị vạch mặt, muốn đem Sở Ly khu ra xuất phủ, triệt để không cấp quốc công phủ mặt mũi. Sở Ly cũng đoán được An Vương dụng ý, cùng truy mãnh liệt đại, tuyệt sẽ không tùy tiện thu tay lại, đoạt đại tổng quản chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn thở dài. An Vương nghĩ đuổi ta rời phủ, không chỉ là vì chút giận, cũng là mưu tính sâu xa. Hai người tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, gió mát nhẹ nhẹ, Dương Nhứ bưng lên chén trà, nhẹ nhàng lui ra, không phải là vì đắc tội quốc công phủ a? Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly chậm chậm gật đầu, Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm một lần, cũng gật gật đầu, ngược lại có chút não tử, bất quá đây cũng quá rõ ràng a. Liền không sợ người trong thiên hạ chê cười. Sở Ly nói. Hắn cái nào quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ cân nhắc hoàng thượng nghĩ như thế nào. Hiện tại giật quốc công phủ không phải từ phía trước. Thanh danh cường thịnh. Quy phong bát diện. Nhưng cũng càng rước lấy triều đình kiêng kỵ. An Vương cùng giật quốc công phủ cách càng gần càng bị triều đình và hoàng thượng nghi kỵ. Bước kế tiếp hắn thật muốn đuổi ngươi xuất phủ. Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu. 89/10. Vậy như thế nào là tốt? Tiêu Thi khẽ nói. Trước tránh đầu sóng ngọn gió. Sở Ly cười nói. Lại thế nào nói ta cũng là nhất phẩm. Nếu là không có gì lý do chính đáng. Hắn đuổi không đi ta. ta nhiều tại bí vệ phủ bên kia ở lại, để hắn tìm không thấy đằng chui. Trước tiên cần phải chế nhân, Tiêu Thi nói. Sở Ly gật đầu mỉm cười. Tiêu Thi lườm hắn một cái khẽ nói. Lại suy nghĩ gì chủ ý xấu rồi? Sở Ly nói. Vương gia dùng mỹ nhân kế, muốn cho ta an bài thị nữ, sợ là cự tuyệt không được. Dùng mỹ nhân kế, nói như vậy không biết lập tức đuổi ngươi đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly cười nói. Dự tính phải từ từ đến. Từng bước, để ta vô pháp kháng cự. Mỹ nhân kế, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi liếc xéo hắn một cái. Ngươi có phải hay không rất chờ mong? Sở Ly nói. Không biết vương gia biết thu thập tới dạng gì mỹ nhân nhi. Nam nhân đây này. Tiêu Thi lắc đầu. Nói. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Chớ thực trúng kế. Sở Ly cười nói. Mỹ nhân kế rất khó phòng bị. Xem như dương mưu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Sở Ly cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Chợt nhớ tới. Lãnh Thu Lãnh Tình không đến. Trước kia lúc này bọn họ đã ở trong viện chính mình luyện công. Không quấy rầy chính mình. Xem như chính mình tiểu viện một dạng. Hôm nay nhưng không thấy bóng dáng của các nàng. Hắn nhíu mày. Lãnh Tình cùng Lãnh Thu không nhiều lời. Gặp chính mình cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Tiếp tục luyện kiếm của mình. Hai người đối tu luyện kiếm pháp phi thường chấp nhất. Cũng khắc khổ nghiêm túc. Hơn nhiều người bình thường. Hắn rất ưa thích hai nữ. Bình thường vẫn không cảm giác được. Lúc này bỗng nhiên không gặp. Bỗng nhiên có chút thất lạc. Đại viên kính trí thi triển. Hắn thấy được hai nữ sở tại. Hai người ngay tại An Vương luyện công viện bên trong. Bĩu môi chậm gì gì luyện kiếm. Luyện trong một giây lát liền hữu khí vô lực dừng lại. Ngồi tới bên cạnh ghế tựa đã nói lời nói. Phụ vương cũng thật là hẹp hòi. Lãnh Thu hừ một tiếng nói. Đến mức đối đại tổng quản dạng này nha. Bây giờ không phải là đại tổng quản. Lời nói. Chớ chọc phụ vương sinh khí. Lãnh Tình lau lấy trắng nõn cái trán tỉ mỉ mồ hôi. Từ Tốn nói. Phụ vương ngay tại nổi nóng. Ngươi bớt tranh cãi. Có thể đây cũng quá phận. Lãnh Thu khẽ nói. Phụ vương bế quan luyện công thời gian. Đại tổng quản tân khổ trông coi vương phủ. Thao bao nhiêu tâm. Phí bao nhiêu lực. Hắn vừa xuất quan. Lập tức liền đem đại tổng quản bỏ qua một bên. Rút lui trước. Còn để chúng ta không chuẩn tới gần. Đây không phải qua sông đoạn cầu đi. Qua một trận này rồi nói sau. Lãnh Tình nói. Chúng ta nói chuyện cũng không dùng được. Để nương bọn hắn khuyên một chút. Bọn họ đều nhanh cùng phụ vương ầm ĩ lên. Vô dụng. Lãnh Thu bĩu môi. Giữa người lớn với nhau sự tình có đôi khi không có đơn giản như vậy. Chúng ta ít bận tâm. Lãnh Tình lắc đầu nói. Hôm nay tìm cơ hội cùng sở tổng quản nói một tiếng. Đại tổng quản nhất định tức điên lên. Lãnh Thu khẽ nói. Nếu đổi lại là ta. Dứt khoát chồng chất gánh. Gì đó cũng không được. Khả năng phụ vương đang muốn sở tổng quản như vậy chứ. Lãnh Tình lắc đầu thở dài. Đôi mắt sáng chớp động. Như có điều suy nghĩ. Hai người nói một hồi. Lại khởi thân tiếp tục luyện kiếm. Theo lý tới nói. Luyện công viện là thích hợp nhất luyện võ. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy dày già. Luyện kiếm đề không nổi lực. Giống như luyện công viện không khí phá lệ không nhẹ nhàng khoan khoái. Hô hấp lấy bên này không khí. Thân thể thay đổi được vừa trầm lại bế tắc. Trọn vẹn không có ở đại tổng quản trong viện nhẹ nhàng cùng sảng khoái. Nếu không, chúng ta mặc kệ phụ vương lệnh. Vụng trộm đi thôi. Lãnh Thu cười nói. Ngược lại hắn không biết. Dù cho biết rõ cũng không có gì. Ngoặc kép, cũng tốt. Lãnh Tình nói. Phụ vương dù cho biết rõ. Nhiều lắm là mắng một trận. Tổng không đến mức như đánh thị nữ một dạng đánh chính mình. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.